Phế thê trùng sinh, chương 67, nôn ra, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Ô Trúc nghĩ đến tình cảnh lúc đó, đến giờ vẫn nhịn không được run rẩy. Nó mở mồm to toàn máu ra, cắn về phía ta muốn trốn, nhưng thân thể quá đau bò không nổi. Khi ta cho rằng mình chết chắc rồi, nó đột nhiên dừng lại, ở trên người ta ngửi lại ngửi, ngay sau đó, nó đột nhiên lui ra phía sau hai bước rồi nôn ra. Nôn ra, Ô Tiền Thanh, Quản Đồng cùng Ô Hi nghi hoặc nhìn hắn. Ô Nhược hơi hơi gợi lên khóe môi, Ô Trúc gật gật đầu, nó nôn ra, ngay cả thi thể mới vừa ăn vào đều nôn ra. Ô Hi vội vàng ôm lấy Quản Đồng, nương, thật đáng sợ, Quản Đồng vỗ vỗ lưng nàng, đừng sợ, đừng sợ, Ô Tiền Thanh kỳ quái, chẳng lẽ nó ăn quá nhiều nên no căng, Ô Trúc không trả lời vấn đề này, nói tiếp, ta nhân lúc nó nôn đến lợi hại, nhanh chóng đứng dậy trốn đi, người mới vừa chạy ra khỏi núi liền gặp 5 người của nhóm chúng ta chạy tứ tán, bọn họ không nói hai lời liền vây lại công kích ta. Ô Hi cả giận nói, những người này quá đáng giận, lúc này thế mà còn nghĩ muốn giết ngươi, đại ca, sau đó thế nào? Ngươi giết bọn họ, Ô Trúc lắc đầu, bọn họ linh giai cao hơn ta không phải đối thủ của bọn họ, may mắn ta nhiều pháp khí, đặc biệt pháp khí tiểu nhược cho ta rất lợi hại, một lần liền đánh ngã hai người, sau đó ba người còn lại bị đại yêu quái đuổi theo nuốt lấy, cả người bị ta đả thương đều nuốt vào trong bụng. Ô Hi đập chân kêu lên, nuốt rất tốt, Quản Đồng nhướng mày, tốt chỗ nào, đại yêu quái nuốt người hầu xong sẽ ăn đại ca ngươi. Đúng vậy, đại yêu quái sau khi ăn người hầu liền lập tức quay đầu muốn cắn ta. Ô Trúc hiện tại chỉ cần nghĩ đến cái miệng rộng đầy máu kia, liền cảm thấy dạ dày không thoải mái, miệng kia há to ngoài đáng sợ ra, còn thập phần thối, đặc biệt là khi tới gần hắn, có thể ngửi được từ trong lỗ mũi của nó thở ra mùi thối của thi thể. Chính là khi nó tới gần ta, lại nôn ra. Ô Hi kỳ quái, sao lại nôn ra, đại ca, ngươi không tắm sao? Hai ngày lên đường không có tắm, bất quá, lúc ấy không tắm lại không chỉ có một mình ta cho nên ta không cho rằng đây là nguyên nhân. Ô Tiền Thanh hỏi, vậy ngươi cho rằng vì sao nó lại nôn? Ô Trúc sờ sờ cái túi nhỏ treo ở trên cổ, nhìn về phía Ô Nhược nói. Ta nghĩ Tiểu Nhược có thể trả lời vấn đề này. Cả nhà vừa nghe liền nhìn về phía Ô Nhược. Ô Nhược vẻ mặt mờ mịt nhìn Ô Trúc. Ta như thế nào biết đại yêu quái vì sao lại nôn à? Ô Hi nói. Đúng vậy, nhị ca sao có thể biết nó sẽ nôn? Bởi vì ta cảm thấy đại yêu quái là người được dược vị trong túi của ta nên mới nôn, trừ bỏ cái này, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. Ô Trúc từ sau khi thoát chết vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Ô Nhược cười nói, đại ca ta cho ngươi chỉ là dược nâng cao tinh thần. Kỳ thật Ô Trúc đoán đúng rồi. Ngày đó trưởng quầy của đánh cuộc nhạc phường lừa bọn Ô thế là bởi vì hắn có việc cầu người mới có thể mượn pháp bảo dùng một chút. Cậu cũng đã nghĩ đến bọn Ô Tiền Bân chắc chắn tìm trưởng quầy tra hỏi rõ ràng, cho nên khi đó ở trên xe ngựa cậu liền giao cho trưởng quầy tìm người đáng tin cậy giả mạo bằng hữu muốn bắt giữ đại yêu quái. Chờ bọn Ô Tiền Bân tới dò hỏi tình huống, liền nói cho bọn họ ở sâu trong đầu trùng lâm có một đại yêu quái bị phong ấn, nếu bọn họ nguyện ý đi bắt giữ, sau khi hoàn thành sẽ thưởng 20 vạn lượng bạc. gocchuyenaudio.com Đại yêu quái do kiếp trước cậu vô tình phát hiện, lại bị cậu vô tình ký kết khế ước chủ tớ, đại yêu quái mới không thể không nghe lệnh cậu. Sau đó có một lần cậu luyện chế đan nâng cao tinh thần, bởi vì dược vị quá mức gay mũi, khiến cho đại yêu quái nôn đến 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa nôn đến hư thoát mà chết. Có điều nhân loại không ngửi được dược vị gay mũi này, chỉ có ăn vào trong bụng mới có thể kích thích thần kinh khiến người tinh thần nâng cao. Cho nên sáng sớm cậu liền luyện chế đan nâng cao tinh thần, đây cũng là nguyên nhân cậu dám để cho đại ca đi cùng tư thúc. Ô Trúc có chút không tin, thật sự, đại ca, người uống thử xem sẽ biết. Ô Trúc lấy ra một viên thuốc uống vào, nháy mắt liền cảm thấy tinh thần phấn chấn rất nhiều, thân thể tựa hồ có một luồng sức lực. Thật đúng là nâng cao tinh thần, bằng không TSG sao, chẳng lẽ ta còn có thể giống Vinh trưởng lão có thể bói toán ra kiếp nạn của ngươi. Thậm chí còn có thể chuẩn xác tính ra dùng dược gì có thể đuổi đi đại yêu quái. Nếu ta lợi hại như vậy thì tốt rồi. Ô Trúc hỏi, vậy ngươi vì sao cho ta dược nâng cao tinh thần? Không phải là nên cho một ít dược bảo mệnh sao? Đại ca muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ ta đương nhiên cũng nghĩ ra một chút sức liền đem nâng cao tinh thần đan mới vừa học được cho ngươi. Nâng cao tinh thần đan có thể giúp cho ngươi khi lên đường không dễ dàng cảm thấy mệt. Ô Tiền Thanh nghi hoặc, Tiểu Nhược ngươi từ khi nào luyện chế đan dược? Ô Nhược giải thích, tuyển dược không phải mời đến y sư cho ta trị liệu thân thể sao? Ta nhàm chán, cùng hắn học một chút y thuật, cái này đan nâng cao tinh thần không cần linh lực cũng có thể luyện chế. Thì ra là như vậy, Ô Tiền Thanh nhíu mày, Nghe Tiểu Trúc nói xong, ta cho rằng muốn giết Tiểu Trúc không phải người Ô gia, chính là sớm ngụy trang mai phục tại đầu trùng lâm chờ đợi thời cơ giết chết Tiểu Trúc. Ta cũng là như nghĩ như thế. Ô Trúc gật gật đầu. Nếu là bọn họ sớm trà trộn vào trong đội ngũ tứ thúc không có khả năng không phát hiện được. Nếu là những người khác sớm đã mai phục tại đầu trùng lâm còn được, nhưng nếu là... Ô Tiền Thanh nói tới đây, ngừng lại, những người khác thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng khó coi. Ô Nhược quét xem mọi người sắc mặt, làm bộ lơ đãng nói. Nếu là người của Ô gia chúng ta làm, vậy người làm cha bị hủy đi linh điền, có phải cũng là người Ô gia ám toán? Tiểu Nhược không thể nói bậy. Ô Tiền Thanh bỗng chốc trầm mặt xuống trách mắng, ngay sau đó, không khỏi hồi tưởng lúc bị thương, cũng dần phát hiện có chỗ không thích hợp. Ô Nhược, cậu đã biết khi không có chứng cứ cha rất khó tin tưởng người Ô gia sẽ hại bọn họ, nhưng mà cậu có thể lý giải cách nghĩ của cha. Trước lúc cậu chưa trọng sinh, không phải cậu cũng giống cha tin tưởng Ô gia cho nên mới không nghĩ tới Ô gia sẽ hại bọn họ. Hiện tại xem sắc mặt cha, hẳn là khi cậu nhắc nhở đã phát hiện ra chỗ khả nghi. Quản Đồng lên tiếng nói, chuyện trước khi điều tra rõ ràng, chúng ta không thể kết luận. Ân, Ô Nhược đổi đề tài. Đại ca, ngươi vừa rồi không phải nói nhị thúc bị thương rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, chúng ta đây có phải nên đi xem nhị thúc không? Ô Tiền Thanh gật gật đầu. Là nên đi nhìn xem. Ô Nhược nói, đưa chút dược qua chứ. Lúc này cậu chờ không kịp muốn nhìn xem phản ứng của bọn ông Ngọc. Được, cóc chuyện audio.com. Ô Trúc đi nhà kho tìm một ít thuốc trị thương, lại cùng Ô Tiền Thanh bọn họ cùng đi thư ly viện. Trong đại sảnh thư ly viện ngồi đầy người, Ô Tiền Đồng, Ô Tiền Bân cùng phu nhân, nhi nữ của bọn họ đều ở đây. Ô An Dịch nhìn thấy bọn họ đã đến, ánh mắt trầm trầm, chủ động tiến lên nghênh đón. Tam thúc tam thẩm, các ngươi tới. Những người khác nhìn thấy Ô Tiền Thanh, biểu tình lại ám trầm vài phần. Ô Tiền Thanh quan tâm hỏi, cha ngươi có khỏe không? Hiện tại y sư đang trần trị, chúng ta tạm thời còn chưa biết kết quả thế nào. Ô Trúc đem hộp dược trong tay đưa cho Ô Ngọc. Tiểu Ngọc, đây là dược chữa thương tốt nhất, hy vọng nhị bá có thể sớm ngày bình phục. Ô Ngọc sắc mặt biểu tình cứng đờ, miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Cảm ơn, Ô Trúc an ủi nói. Nhị bá cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Ô Ngọc trên dưới đánh giá Ô Trúc, tư ca, lần này bắt giữ đại yêu quái, ngươi không có bị thương chứ? Ta chỉ bị một chút vết thương nhẹ, uống dược chữa thương liền khỏi, ngươi không cần lo lắng. Ô Ngọc đáy mắt hiện lên một mặt cổ quái. Ô Nhược đáy lòng cười nhạo, đại ca con mắt nào của ngươi thấy Ô Ngọc quan tâm ngươi. Ô Tiếu nghe được Ô Trúc nói, hừ lạnh một tiếng. Ô Thế đè thấp giọng nói, hắn sao lại không chết, ngồi ở phía trước hắn Ô Tiền Bân quay đầu lại chừng hắn một cái, ý bảo hắn ít nói lại. Ô Thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lúc này y sư từ trong phòng ra tới. Ô An Dịch lập tức hỏi, cha ta thế nào, y sư nói, chỉ là linh điền chịu tổn thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đợi lát nữa ta khai phương thuốc cho các ngươi chỉ cần dựa theo mặt trên đi làm, ta bảo đảm nhị gia nhất định có thể trong 1-2 năm khôi phục tốt thân thể. Ô An Dịch thở phào nhẹ nhõm, nhị ca không có việc gì là tốt. Ô Tiền Bân đứng lên nói, chúng ta không quấy rầy nhị ca nghỉ ngơi. Ô Tiền Đồng bọn họ cũng đứng lên. Ô Ngọc nói, tư thúc ta đưa các ngươi ra ngoài. Ô Tiếu đi qua trước mặt Ô Trúc đột nhiên dừng lại bước chân. Tư ca, mọi người đi bắt giữ đại yêu quái đều bị thương, vì sao ngươi một chút vết thương cũng không có? Những người khác đều dừng bước nhìn về phía bọn họ, Ô Trúc mặt trầm xuống. Ô Tiếu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không có gì ý gì, chỉ đoán tư ca có phải lâm trận đào tẩu hay không? Ô Tiền Thanh lạnh mặt, ý ngươi là muốn tư ca của ngươi bị thương trở về mới có thể chứng minh là hắn có xuất lực. Ô Trúc nói, ta có đào tẩu hay không, tư thúc bọn họ rõ như ban ngày, lúc ấy ta chính là người cuối cùng chạy ra khỏi đầu trùng lâm. Lúc ấy hỗn loạn, ai sẽ chú ý nhất cử nhất động của ngươi, nói không chừng ngươi sớm đã trốn đi, chờ mọi người rời đi sau, ngươi lại rời đi. Ô Hi giận dữ, Ô Tiếu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ô Tiếu mặt trầm xuống, Ô Hi, ta chính là huynh trưởng của ngươi, ngươi hẳn là tôn xưng ta một tiếng thất ca, mà không phải hô thẳng tên họ, nếu không người không biết còn tưởng rằng ngươi có nương sinh không có nương dạy. Ngươi, Quản Đồng nén giận nói, ta có dạy tốt nữ nhi của mình hay không chính ta rất rõ ràng, cho dù nàng không hiểu lễ phép cũng so với ngươi hồ ngôn loạn ngữ vu oan người tốt hơn nhiều. Ta không có vu oan tư ca, ta chỉ là nói ra cái nhìn của mình mà thôi. Ô Tiếu vừa nói vừa hướng Ô Tiền Đồng đưa mắt ra hiệu kêu hắn mau nói một câu. Ô Nhược thấy thế, khẽ cười một tiếng. Cóc chuyện audio.com. Thất đệ, ta thấy tứ thúc cùng tiểu thúc cũng không bị thương, chẳng lẽ bọn họ cũng là lâm trận chạy trốn. hay là nói ngươi hy vọng cha ngươi cùng tứ thúc bọn họ giống nhị bá chịu thương nghiêm trọng, ngươi mới cảm thấy cao hứng. Nếu thật sự nghĩ như vậy có phải có chút đại nghịch bất đạo hay không? Ô Thiếu, cách chương.